Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, Lão Phùng nhắc nhở. Đám người đến Tùng Giang về sau, nhị doanh bộ đội một khắc cũng không ngừng lại, trực tiếp bị đại nha triệu hồi khu vực phòng thủ, màn đêm buông xuống không nói chuyện, đại gia riêng phần mình nghỉ ngơi, xử lý đến tiếp sau sự kiện. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Vũ đi Tân Nguyên khu cảnh ti, trong phòng làm việc gặp được Phùng Phún Tử, người quá sửng sốt, thượng tầng nếu như không quản chuyện này, người thế nào làm a? Lão Phùng có chút không nói nhìn xem Tần Vũ hỏi, thượng tầng muốn thật không quản, vậy ta liền phục nguyện a, trực tiếp làm phản đầu hàng địch. Tần Vũ vểnh lên chân bắt chéo, nhúng tay trở lại, người ta đều muốn giết Mã lão nhị, ta không có phản ứng. Vậy cái này đội ngũ còn thế nào mang a? Hiện tại chính đẳng tất cả lửa giận, liền có thể ta một người phát tiết, nếu như thượng tầng lại không quản, vậy ta còn kiên trì cái gì a? Trực tiếp đi ăn máng khác liền xong rồi chứ sao? Phùng Phún Tử nghe nói như thế, càng thêm không nói gì. Người biết cái kia Vân ca mở cho ta ra chính là điều kiện gì sao? Tần Vũ hỏi, cái gì a? Phùng Phún Tử cũng rất tò mò. Long Hưng tập đoàn 15% cổ phần, tự nhiên An Bảo có thể tại Phụng Bắc An ra điều kiện, đồng thời cam đoan ta 3 năm thăng chính thự, 5 năm có thể ngồi dặm trước 3 đem ghế xếp. Tần Vũ trong mắt đều không nháy mắt theo Phùng Phún Tử nói khoác nói, liền loại điều kiện này, người nói đổi ai ai không động tâm, thượng tầng phải trả không quản ta, ta là không ai muốn sao? Huynh đệ, bành, Phùng Phún Tử thuận tay quơ lấy văn kiện trên bàn, trực tiếp ném vào Tần Vũ trên đầu. Mẹ cái bê, kỹ viện trong nội viện ngồi ấm chỗ khí cầu, người phiêu không được a, người quản ai kêu huynh đệ đâu? Người nhìn ngươi, ta thế nào nói cũng là cục trưởng, người thế nào còn đánh ta đâu? Tần Vũ rất bất mãn trở lại, cho ngươi quen. Phùng Phún Tử quặm mặt lại quát, ngươi cho ta hảo hảo ngồi. Ha ha, Tần Vũ mặc dù theo Phùng Phún Tử chỉ kém nửa cấp, nhưng ở trên tâm lý vĩnh viễn cho rằng đối phương là lão sư của mình. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, nhưng hắn bối phận vĩnh viễn là ghi ở trong lòng. Đều nói với ngươi, ngươi muốn ổn lấy điểm, gần nhất chính đảng bên trong nhằm vào ngươi ý tứ rất rõ ràng. Ngươi lão hành hạ như thế, không để ý bị đối phương bắt được cái chuôi, đó chính là phải bị thua thiệt. Phùng Phún Tử nhẹ giọng nhắc nhở, chúng ta lên tầng đối ngươi vị trí rất vừa ý, ngươi không cần đồ nhất thời sảng khoái, ảnh hưởng đại cục. Thúc, không phải ta muốn ồn ào, là ta mỗi ngày ra vẻ đáng thương, cái kia chính đảng nên nhằm vào cũng phải nhằm vào ta. Tần Vũ sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc, ta liền bổn nghĩ, ta là thân ở trong hệ thống cảnh vụ người, chuyện cũ kể tốt, quan hơn một cấp đè chết người, Phụng Bắc bên kia muốn thật muốn làm ta, kia là một chuyện khó sao? Ta quân chính thượng tầng lại bám lấy ta, nhưng tại bên trong thể chế quyền lên tiếng lại có bao nhiêu đâu? Vì lẽ đó a, chuyện này ta đều sớm nghĩ thoáng, Phụng Bắc tổng cục hiện tại sở dĩ không đụng đến ta, một mặt là không có thể đánh bại ta Thạch Trùy, một mặt khác, Tùng Giang Tân Nguyên khu vừa mới xây dựng thêm, thủ tịch nghị viên là Lý Thúc, cùng ta quan hệ mật thiết, vì lẽ đó bọn hắn là vì cầu ổn, mới có thể chịu nhịn ta tạm thời thân ở vị trí này. Mà ta ý nghĩ là, người không cho ta dễ chịu, vậy lão tử liền na cha náo biển, giả vờ ngây ngốc, dù sao cuối cùng cũng là muốn vạch mặt, kết quả đã là dạng này, cái kia ta bằng cái gì chịu lấy khí đâu. Phùng Phún Tử suy nghĩ sau một hồi nói ra, người liền nhớ kỹ, thượng tầng sẽ không để cho đối phương tùy tiện đem ngươi theo bên trong thể chế đá ra đi. Ta nói, vị trí của ngươi rất trọng yếu, lại phối hợp thêm ngươi tại Tùng Giang lực ảnh hưởng, về sau có thể là sẽ đưa đến đại tác dụng. Cái gì đại tác dụng? Cái gì đại tác dụng ngươi cũng đừng hỏi. Tóm lại, ngươi cho ta thành thật một chút, tuyệt đối không nên tại cái này trong lúc mấu chốt, làm cho đối phương chọn đến thói xấu lớn. Phùng Phún Tử dặn dò một câu, Tần Vũ gật đầu. Phụng Bắc bắt trở lại nghi phạm. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Phùng Phún Tử hỏi một câu. Nhóm này tay súng có thể theo Tùng Giang chạy trốn, là bởi vì Cảnh Thự có người âm thầm đang giúp hắn. Ta hoài nghi là lão Tân. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Ta chuẩn bị thuận manh mối cha. Chỉ cần đào ra chứng cớ xác thực, ta liền đối với xã hội công khai. Hung ác làm một cái Cảnh Thự. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn dùng cảnh ti người đi bắt Cảnh Thự cán bộ đâu. Phùng Phún Tử nhạo báng trở lại. Ta lại không phải người ngu, có thể làm như vậy nha. Tần Vũ cười trở lại. Ngươi trước tra vụ án này. Nếu quả thật tìm được Cảnh Thự có người lẫn vào chuyện này hoàn toàn chính xác đục chứng cứ, vậy ta làm cho ngươi chủ. Chuyện này tuyệt đối còn chưa xong. Phùng Phún Tử lời nói kiên cường nói ra. Dù là ngươi đào được lão Tân cấp bậc kia, lão tử cũng dám kéo hắn xuống ngựa. Thỏa đáng, có ngươi câu nói này, trong lòng ta phi thường vững tâm. Tần Vũ nhe răng cười một tiếng. Ổn lấy điểm xử lý vụ án này. Ok, ngoặc kép, buổi chiều, hơn 2 giờ đồng hồ. Tần Vũ, lão Miêu bọn người cùng nhau đi bệnh viện. Nhìn một chút tinh thần cực độ uể oải Mã lão nhị. Miên Miên đột nhiên ngộ hại. Đối Mã lão nhị tinh thần đả kích có thể nói là phi thường chí mạng. Hắn lúc đầu trong lòng liền rất sợ hãi loại chuyện như vậy phát sinh. Như vậy làm lo lắng sự tình thật xuất hiện. Nội tâm của hắn yếu nhất vị trí cũng liền bị đánh nát. Trong phòng bệnh, Mã lão nhị nằm ở trên giường. Quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra. Miên Miên cha hắn tới. Đánh ta 10 cái tát. Một câu đều không nói. Khóc đi, Miên Miên mẹ hắn, một cổ lửa cũng nhập viện rồi. Tần Vũ ngồi trên ghế, cúi đầu trầm mặc. Tiểu Vũ, con mẹ nó chứ hố không chỉ một cô nương, còn hố nhất hộ một nhà. Mã lão nhị dùng cánh tay cản trở mắt, nước mắt lạch cạch mất. Lão Miêu nhẹ giọng khuyên nói ra. Lão nhị, không có người nào nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Người đã chết, người tự trách nữa, lại áy náy, thì có ích lợi gì đâu. Người đều hy vọng mình cả đời này có thể bình an vui sướng. Có thể đây chỉ là một loại mỹ hảo nguyện cảnh a. Gập ghềnh, có khuôn mặt tươi cười có mắt nước mắt, mới là chân thực nhân sinh a. Ta không sao, ta nghĩ mình ở một hồi. Các ngươi đều đi thôi. Mã lão nhị xoay người. Dùng cánh tay cản trở mắt nói một câu. Ngươi dạng này có cái gì dùng? Ngươi là có thể. Lão Miêu còn phải lại khuyên. Tần Vũ phi thường sợ lão Miêu cái này 2B để người ta khuyên phải đi thượng tiệt lộ. Vì lẽ đó đứng dậy túm hắn một cái nói ra. Bản án ta sẽ xử lý tốt. Công ty cũng có tử thúc chiếu cố. Ngươi cái gì cũng đừng nghĩ. Nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Tần Vũ bọn người rời đi. Ai? Chuyện này không phải khuyên. Tần Vũ đứng tại cửa bệnh viện, nhẹ giọng nói ra, phải tự mình chậm tới. Lão nhị cũng thật không dễ dàng. Sát Mãnh cũng than thở một tiếng. Tích Lanh canh, đám người đang lúc nói chuyện, Tần Vũ điện thoại di động vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tiếp lên. Người ở chỗ nào vậy? Vừa rồi làm sao không tiếp điện thoại? Ta tại thương trường đâu? Mua đồ đâu? Đại Nha nhẹ giọng trở lại. Ban đêm an bài cho ngươi tiếp phòng yến. Ngươi sớm một chút đến. Tần Vũ nhắc nhở một câu. Tốt, ta đã biết. Cứ như vậy. Hai người nói xong. Kết thúc cuộc nói chuyện. 6 giờ tối nhiều chuông. Sắc trời đại hắc sau. Đại Nha đổi một bộ sạch sẽ đồ thể thao. Mang theo một chút quà tặng đi tới số 88 viện phụ cận. Soái ca, tới chơi sẽ không? Một nhà quy mô khá lớn bán quán thịt trước cửa. Có một tên cô nương cười ha hả khoát tay. Đại Nha dừng lại một chút. Hưng phấn đi vào. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.